lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 65, làm ta thật thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người trẻ tuổi phía trước đó vẫn lặng lẽ hút thuốc, tướng mạo tầm thường, đột nhiên trở lên bá khí sắc bén như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều cả kinh, hiển nhiên chưa từng thấy qua tràng cảnh rung động như vậy. Này, là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại có sương mù bay lên vậy? Đây là đạo pháp tiên gia gì thế? Từ cảnh kia, chẳng lẽ cũng là tu chân giả? Hai vị đạo trưởng, mau, nhanh đem từ cảnh bắt lại. Những người cao gia này liền một đám hoảng sợ, từ cảnh hiện tại cùng lúc trước tương phản thật sự quá lớn. Làm cho bọn họ có chút nhìn không thấu. Cao Thành Huy cầm trên tay trái hạch đào, đảo đảo ở trong tay, trên mặt hắn tuy rằng vẫn duy trì chấn định, nhưng động tác trên tay cùng gò má lại đầy mồ hôi, đem nội tâm khẩn trương của hắn diễn tả ra vô cùng tinh tế. Cao Thành Huy hít một hơi sâu, lúc này lớn tiếng nói. Mọi người không cần hoảng hốt, tiểu tử này chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi, đạo trưởng Long Môn Phái cùng Mao Sơn Tông đang ở chỗ này tọa chấn, các ngươi còn sợ hắn nhấc lên được sóng gió gì sao? Cao Thành Huy đang an ủi mọi người, đồng thời cũng là tự an ủi chính mình. Ở trong mắt mọi người, Trọng Vụ đạo trưởng cùng Thanh Vi đạo trưởng chính là tồn tại cao không thể với tới, là tại đạo quan bên trong Đại Sơn tu luyện đạo pháp như nhân vật thần tiên. Nếu không phải bởi vì cùng Từ Cảnh có ân oán, căn bản sẽ không nhập thế nhúng tay tạp sự thế này. Liền nhân vật thần tiên như thế đều bị bức phải ra tay, Từ Cảnh há còn thể sống. Trọng Vụ cùng Thanh Vi vào lúc này liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt hai người tựa hồ cũng đều có chút hoang mang. Tiểu tử này, chẳng lẽ là khắc họa trận pháp? Thanh Vi nhíu mày nói. Đạo hữu nói trận pháp chẳng lẽ là như trong sách cổ nói dùng kinh khí để họa trận sao? Kia chính là đại thần thông. Một người trẻ tuổi như hắn tại sao lại có bản lĩnh như vậy? Rất không có khả năng. Ta xem tiểu tử này là đang cố giả thần giả quỷ, nghĩ trấn trụ chúng ta. Chấm, Trọng Vụ trả lời, Thanh Vi gật đầu, lại đem ánh mắt phóng tới trên người Từ Cảnh, nói. Đạo hữu tiểu tử này có chút cổ quái, chúng ta không thể coi thường, cùng nhau lên. Được, Thanh Vi vào lúc này từ trong đạo bào rút ra một chương phù lục dài chừng 50 phân, phía trên chẳng chịt văn tự, Thanh Vi đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hàm răng cắn xuống ngón tay cái tại trên hoàng phù vạch ra một đầu huyết ấn. Kim Long dẫn, sau đó, hắn chợt quát một tiếng, dẫn động kinh khí. Phù lục trong tay tự phát bay lên không trung, tự thân triển khai kịch liệt mở rộng. Đã biến thành một đầu phù lục trường long dài chừng mấy mét ở trên không trung xoay quanh bay múa. Phát ra kim quang lóa mắt thần uy hiền hách khiến người không dám nhìn gần. Đây mới là đạo pháp tiên gia. Thanh Vi nhìn phù lục trường long trên bầu trời, không khỏi lộ ra một tia đắc ý, lấy hắn thực lực trúc cơ kỳ tầng 5, dùng kình khí dẫn động trường long này, đừng nói là đối phó một cái trúc cơ kỳ tầng 1 như Từ Cảnh, liền tính là tu chân giả cùng cấp bậc khác cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Nhìn một màn hiếm thấy như thế, người cao gia đều là nhìn mà than thở, Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu cũng không khỏi há to miệng, bọn họ sống lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy tu chân giả trong truyền thuyết ra tay. Đạo hữu bản lĩnh thật cao siêu. Nhưng Trọng Vụ ta cũng không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Vụ nhìn thoáng qua, sau đó cũng không cam lòng yếu thế, từ trên ghế sofa lấy ra cái ba lô leo núi lớn, đem khóa kéo mở, bên trong đặt giải rác một ít khôi giáp. Hắn rút ra một chương hoàng phù, dùng kình khí dẫn động đem nó dán lên khôi giáp. Quỷ quái võ hồn, lên cho ta. Chấm, oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, ba lô leo núi của Trọng Vụ trong nháy mắt chia 5 x 7. Bên trong các mảnh nhỏ khôi giáp cùng đá vụn gạch ngói giống nhau, phun trào mà ra ngoài. Bay đến vị trí trước mặt hắn, một giây kế tiếp những khôi giáp này dường như sống lại, ngay tại chỗ gây dựng lại. Biến thành một đạo quỷ mặc áo giáp cao gần 3 mét cầm trong tay khai sơn đao. Cái này, ta nhìn thấy là thật sao? Mao Sơn đạo sĩ trong truyền thuyết có thể ngự hồn giá quỷ, đuổi thi trừ tà, ta cho rằng đó chỉ là trong phim ảnh mới có, không nghĩ tới. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Đạo sĩ Long Môn Phái am hiểu vẽ bùa cùng luyện đan, nghe nói đại quan viên hiện đại mỗi năm đều phải đi Long Môn đạo quan ở Long Tuyền Sơn để triều bái. Nguyên lai bản lĩnh thông thiên như thế, những thường nhân chúng ta nhân này, hôm nay cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Mọi người ở đây nhìn thấy tràng diện hiếm có như vậy, đều là giật mình không thôi. Từ Cảnh, hiện tại quỳ xuống đất nhận thua, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Vi ngón tay chỉ thẳng, đạo bào phấp phới bay, chính khí lẫm nhiên, giống như đang trấn áp quỷ tà, khí thế trùng thiên. Từ Cảnh hai tay đốt túi, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu, đối với Trọng Vụ hỏi. Hắn nói ta nhận thua sẽ tạm tha cho ta khỏi chết, còn ngươi? Trọng Vụ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Hiện tại liền sở, ngươi không có đả thương người Long Môn Phái, nhưng đã đả thương hai cái sư đệ của ta. Người cho dù hướng ta xin tha, hôm nay ta vẫn quyết phế bỏ đạo hạnh của ngươi. Phàm trần đô thị, há có thể dung chứa loại cầu thí tán tu như ngươi này. Cao Thành Huy vào lúc này đứng lên, nhìn tư thế lẫm nhiên của hai tên đạo trưởng, vẻ lo lắng cùng khẩn trương lúc trước liền tan thành hư không. Hắn chỉ vào Từ Cảnh, nói ra, muốn xin tha, không còn kịp rồi, cùng Cao Thành Huy ta đối nghịch đây chính là kết cục của ngươi. Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu đứng một bên, lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, bọn họ căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Từ Cảnh tiểu huynh đệ có lẽ có thể cùng võ đạo tông sư đánh một trận, nhưng hôm nay người tới chính là đạo pháp thần tiên A, phù lục hóa long, khôi giáp làm chiến sĩ. Thế này làm sao đánh? Hai vị đạo trưởng, sự tình thật sự không thể thương lượng, nhất quyết phải động thủ với ta sao? Từ Cảnh đứng tại chỗ, vẫn như cũ không động đậy, nhàn nhạt xương trắng lượn lờ quanh người hắn, vô cùng bình tĩnh mà nói. Chuyện tới nước này, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Thành Vi đạo trưởng không chế trường long phù lục đem một khỏa nội đan màu đỏ để vào trong miệng của nó, sau đó trường long phù lục ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Hướng về Từ Cảnh nhào tới, trường long này di chuyển cực nhanh, thời gian thậm chí còn không đến một giây. Từ Cảnh lập tức đã bị phù lục này bao vây thành một cái bánh chưng, thân thể đều bị long thân quấn quanh, chỉ để lộ ra một cái đầu của Từ Cảnh. Quỷ quái võ hồn, ngươi cũng lên cho ta. Chấm, khôi giáp đạo quỷ cao 3 mét kia, nghe được mệnh lệnh của trọng vụ thân mình vừa động liền giống như huyễn ảnh mà biến mất tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây tiếp theo, liền thấy nó xuất hiện ngay trước mặt Từ Cảnh, nâng cao đại đao trong tay, hướng đầu Từ Cảnh mà chém thẳng xuống. Đã ngươi không cầu xin ta đây cũng không cần thiết phế đạo hạnh ngươi, trực tiếp giết ngươi càng thêm đỡ phiền phức. Trọng vụ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Từ Cảnh, nhìn Từ Cảnh bị hai gã đạo trưởng áp chế, không có một chút lực hoàn thủ, Lý Thiên Y cảm giác thiên hôn địa ám, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc trong lòng, tuyệt vọng hô to lên. Keng, đại đao của khôi giáp đạo quỷ chém xuống đầu Từ Cảnh, nhưng lại truyền ra tới thanh âm leng keng, tựa như kim loại đụng phải kim loại. Đại khảm đao trong tay đạo quỷ, lại bị đầu của Từ Cảnh, xô ra một vết vỡ cực lớn. Nhìn thấy một màn này, toàn trường lặng ngắt như tờ, liền Lý Thiên Y cũng đình chỉ kêu gào, thời gian phảng phất đình trệ tại một khắc này. Hai vị đạo trưởng, cùng người khác chiến đấu, coi trọng nhất chính là tốc độ kiêng kỵ nhất kéo dài, các ngươi thời gian thi triển đạo pháp quá dài, ta nể tình hai vị đạo trưởng mỗi lần xuống núi không dễ dàng, cho nên để cho các ngươi đem đạo pháp được thi triển ra. Nhưng, đạo pháp này của các ngươi, để ta thật thất vọng. Oanh, Từ Cảnh dưới trường long phù lục bao quanh trực tiếp rút ra một chân, đem khôi giáp đạo quỷ phía trước đá đến vỡ nát. Cái này, trọng vụ hít vào một ngụm khí lạnh thân mình không khỏi lùi về sau hai bước. Kình khí liên hệ với đạo quỷ bị Từ Cảnh một cước đá tan khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. Mao Sơn Tông bọn hắn cùng người đấu pháp cơ hồ đều dựa vào đạo quỷ tới chiến đấu, hắn là trúc cơ kỳ tầng 5 triệu hồi ra đạo quỷ càng là mạnh mẽ vô cùng. Khôi giáp trên người đạo quỷ cũng là do hắn dùng hơn 40 năm không ngừng tra lậu bổ khuyết ở dưới vô số thi thể chọn lựa ra khôi giáp tốt nhất. Đạo quỷ mà hắn triệu hồi ra cường độ thân thể viễn siêu tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 5. Hơn nữa hoàn toàn bằng kinh khí của hắn dẫn dắt không biết kiệt sức không có đau đớn là cỗ máy chiến đấu trời sinh. Nhưng mà cứ như vậy một thứ làm cho người ta sợ hãi lại bị Từ Cảnh cảnh giới mới chỉ trúc cơ kỳ tầng 1 một chân đá nát. Cái này mẹ nó là người sao? Trọng vụ đạo hữu. Không cần hoảng loạn, chúng ta còn không có thua. Lúc này, Thanh Vi một bàn tay bắt lấy cánh tay trọng vụ, sau đó một tay kết ấn, tác động kình khí, hô lớn. Bảo cho ta, chấm, lúc trước nội đan hắn giấu vào trong miệng trường long phù lục tác dụng là dùng để dẫn động lực lượng trên phù lục để dẫn bạo nó. Đây cũng là một đại át chủ bài của hắn. Không biết bao nhiêu cao thủ võ học tu đạo già, sau khi bị trường long phù lục của hắn quấn thân, bởi vì khinh địch bị trực tiếp dẫn bạo cuối cùng rơi vào kết cục toái cốt phân thây. Bạo, Từ Cảnh lúc này nhíu mày, đôi tay rốt cuộc từ trong túi quần rút ra trực tiếp bắt lấy thân thể trường long phù lục. Phù lục dù lớn, chung quy vẫn là lá bùa dùng linh lực hóa thành, bị Từ Cảnh bắt ở trong tay, liền giống như một tờ giấy lớn vậy. Xì, Từ Cảnh đem phù lục nhào nặn trong tay, nguyên bản quy mô nổ phải kinh thiên động địa cuối cùng lại biến thành như tiếng rắm, chỉ có một tiếng vang nhỏ xíu. Sau đó liền không còn động tĩnh. Từ Cảnh phủi phủi đôi tay từ trong túi lấy ra một điếu thuốc ngậm vào, ngồi xổm người xuống, dùng tàn lửa của phù lục còn sót lại trên mặt đất mà châm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngửa đầu phun ra một ngụm lớn khói mù, sau đó nhíu mày nhìn về phía trước, hỏi. Hai vị đạo trưởng, xin hỏi còn có bản lĩnh gì chưa lấy ra nữa sao, cách chương.